Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 31 chương 5, Số Mệnh của Dark Gamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài Aran thuộc đế chế Haven. Một số lượng lớn công trình xây dựng đã hoàn thành trên khoảng đất của Hoàng Cung. Badray đã quyết định xây dựng một cung điện xa xỉ thay vì những kho thóc. Tập hợp nghệ sĩ và kiến trúc sư. Trong lúc ấy, Gilgamesh có âm mưu với các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi Wit bắt đầu điêu khắc, nhiều sculptor khác trong Guild đã được ca tụng một cách cố ý. Tuy nhiên các bức điêu khắc họ làm ra chỉ giống như tác phẩm nghệ thuật cổ được khai quật. Sự ủng hộ dành cho Painter và Sculptor biến mất và số lượng các nghệ sĩ rời khỏi Vương quốc Haven càng tăng lên. Nhưng sự hiện hữu của họ là cần thiết cho Hoàng Cung. Hoàng Cung sẽ bắt buộc dân chúng phải tăng lòng trung thành. Như thế chúng ta có thể tăng thuế thêm 2. Cử toàn bộ lính đã đầu hàng trong chiến tranh tới các mỏ. Lafay đã có một cuộc họp lãnh đạo để thảo luận nhiều ý tưởng nhằm vắt kiệt cư dân của đế chế. Thuế kỷ niệm chiến thắng, thuế xây dựng hoàng cung, thuế đặc biệt để tu sửa các trang thiết bị dành cho pháo đài Aran, thuế cho quân đội diễu hành qua thành phố, thuế đặc biệt cho việc mở rộng lãnh thổ. Nếu Wit nghe được điều này thì cậu sẽ quỳ gối thán phục. Kha khá đúp sống ở vương quốc La San. Chúng ta nên bắt bọn chúng và bắt chúng làm việc như những tên nô lệ. Có vài cuộc nổi loạn ở một số khu vực bị chiếm đóng. Việc đàn áp chúng không thành vấn đề nhưng an ninh sẽ giảm xuống và giáo hội Imbinu sẽ tràn đến. Đế chế Haven đã phải chịu tổn thất và giáo hội Imbinu đang lan nhanh như cháy rừng. Nhưng các lãnh đạo hàng đầu trong Gilgamesh không hề lo lắng về chuyện này. Những người cải giáo sang giáo hội Imbinu đều rất nghèo và Gilgamesh tự tin rằng họ có thể đánh bại bọn chúng nếu giáo hội Imbinu tuyên chiến. Đương nhiên, những khoản thuế mới là cần thiết cho một cuộc chiến tranh với giáo hội Imbinu. Gilgamesh có ý định xâm chiếm hoàn toàn lục địa, vì thế chúng cần phải duy trì một đội quân nghiêm ngặt. Lũ xấu xa, Wit theo bản năng chửi rủa một câu sau khi nghe nói Gilgamesh định ngừng chiến tranh. Cậu ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Chúng có mục đích khác đây mà. Dù sao đi nữa, chúng là những kẻ xấu, vì thế không thể nào tin tưởng được. Một triết gia từng nói rằng bản tính con người cơ bản là tàn ác. Wit tiếp tục cày cuốc khi chiến đấu cùng Bahamok và Seyun. Cậu đã làm những món ăn xa xỉ từ các nguyên liệu kiếm được trong các hầm ngục và kỹ năng cooking của cậu cuối cùng cũng đạt cao cấp. Kỹ năng cooking trung cấp của bạn đã đạt level 10 và trở thành cao cấp, cho phép giảm thiểu tối đa tác dụng phụ khi xử lý những nguyên liệu đòi hỏi sự khéo léo. Thực phẩm muối chua và thực phẩm lên men. Bạn có thể tăng đáng kể thời gian lưu trữ của thực phẩm. Phương pháp nấu ăn chuyên nghiệp có thể được tạo ra. Tất cả chỉ số sẽ tăng 20 điểm. Cậu giờ có thể được gọi là một đầu bếp. Cho dù cậu chỉ nướng bánh mì trong vài thành phố cũng đã đủ sống. Tất cả công việc ở những giai đoạn đầu bây giờ đều xứng đáng. Nhưng Wit vẫn còn lo ngại về tương lai của cậu. Mình không có một khoản trợ cấp đầy đủ hay một trong số 4 khoản bảo hiểm chính. Nếu mình nghỉ việc thì cũng sẽ không nhận được lương hưu. Giờ cậu đang kiếm ra tiền nhưng tương lai thì chưa biết được. Cậu không bấp bênh như nhiều người làm nghề tự do khác. Có một bài viết được viết trên bảng tin của Dark Gamer có quan điểm đồng cảm với cậu. Tiêu đề: Tôi sẽ cố lấy vợ. Tôi đã gắn bó với một người phụ nữ tôi yêu được 3 năm rồi. Ngày hôm qua tôi đã chào hỏi bố vợ tôi. Và giờ tôi đang khóc. Bạn gái tôi rất tốt nhưng người tôi không chịu được chính là bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện ngắn giữa bố vợ và tôi. Ừ, giờ cậu đang làm cái gì đó chứ hả? Vâng, thưa bố. Bố có biết cái gì gọi là Royal Road không ạ? Ta biết nó. Ngày nào báo chí và truyền hình cũng nói về công ty hot nhất tên là tập đoàn Unicorn. Có phải họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ mỗi năm không? Ta không thể tưởng tượng ra những lợi ích giàu có mà nhân viên của tập đoàn Unicorn nhận được. Hyo-sun nhà ta lại gặp được một người đàn ông như thế cơ đấy. Không ạ. Con không phải nhân viên mà là người tìm item trong Royal Road và bán chúng lấy tiền. Ừ, thế cậu đã kiếm được chút tiền nào chưa? Một ít ạ, bao nhiêu? Nếu con bán hết trang bị hiện đang mặc thì con có thể có đủ tiền để mua một căn nhà trả góp. Đó là vì giá của bộ này gần đây đang tăng trên sàn đấu giá. Cậu sẽ không để Hyo-sun chịu cực khổ chứ? Vâng, con sẽ chăm chỉ chơi Royal Road 18 tiếng mỗi ngày. Tôi chưa học quá cấp 3. Bạn có hiểu nỗi buồn này không? Cậu cực kỳ đồng cảm với câu chuyện của Dark Gamer ấy. Nó là một ngành công nghiệp dịch vụ nhưng còn quá sớm để tiết lộ nó với thế giới. Không có công việc bền lâu, thu nhập cố định hay phúc lợi gì hết. Hơn nữa, sự mở rộng của Guild Wars là một mối đe dọa lớn. Có những người chơi khác cũng cảm thấy nặng nề bởi Guild Wars nhưng áp lực đối với Wit, vua của vương quốc Appen còn lớn hơn. Ngay cả khi Wit trở thành Master Sculptor trước, điều đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Badray và Guild Wars đã thống nhất lục địa trung tâm. Quân của đế chế Haven sẽ đến phương Bắc vì vương quốc Appen. Các tòa kiến trúc mà Wit đã đầu tư những khoản tiền lớn vào đó sẽ bị chiếm giữ bởi Guild Wars. Wit phải gác điều đó sang một bên trong trí óc cậu. Sự oán giận sẽ đủ để khiến mình phải đi viện. Nếu cậu trở thành Master đầu tiên thì sẽ có rất nhiều sự chú ý từ các nhà đài. Wit giờ không ở trong tình huống có thể lo lắng về điều đó. Vương quốc Appen là bát cơm của mình. Wit có một sự gắn bó với bát cơm đặc biệt của cậu. Cậu không thể để vài con chó láng giềng sơi mất bát cơm của cậu được. Mình cần phải tìm cách bảo vệ bát cơm này. Cậu cần bảo vệ vương quốc Appen khỏi mọi mối nguy hiểm. Mình phải hỏi sư phụ và các sư huynh mới được. Trước tiên cậu muốn giao những nhiệm vụ khó cho người thân thiết với cậu. Họ sẽ thực hiện nó nếu như cậu đề nghị cho họ thịt và rượu. Nhưng cho dù các Geomchi có mạnh cỡ nào, họ sẽ bị giới hạn trong những trận chiến quy mô lớn với các đòn tấn công phép thuật khốc liệt. Họ còn thiếu rất nhiều. Nếu mình thu thập các chủng tộc tượng sống thì mình có thể bắt chúng làm việc. Cậu dự định vượt qua tình thế bằng sự bóc lột. Wit muốn chiến thắng nhưng cậu không thể đối mặt với Guild Wars vào lúc này. Sẽ mất khá thời gian để gặp các tượng sống và kiếm điểm thân thiết và thành tựu. Nếu họ không phải một chủng loài liên quan đến chiến đấu thì họ sẽ không hữu dụng. Họ sẽ có ích trong sự phát triển của vương quốc Appen trong thời gian dài nhưng đó là mối nguy cơ trong thời gian ngắn. Mình cần đào tạo quân đội để bảo vệ vương quốc. Nhưng ở cấp độ này họ đang chiến đấu với quái vật. Cho dù mình đầu tư thời gian và tiền bạc thì cũng không đủ để ngăn cản đế chế Haven. Cậu không thể tìm được cách để đối phó với đế chế Haven mặc dù đang suy nghĩ đến vài khả năng. Đó là bởi vì việc xâm chiếm các thành phố đã phát triển ở lục địa trung tâm nhanh hơn là một thành phố đang phát triển. Bình tĩnh nhìn lại thì mình không giỏi hơn chúng ở bất cứ lĩnh vực nào. Dân số và sự phát triển vương quốc của mình không thể sánh với chúng. Nói chi đến quân đội, nếu một cuộc chiến tranh lan tới thì mình sẽ không thắng nổi. Khi xét đến tương lai, đó là một quyết định hợp lý khi từ bỏ vương quốc Appen ngay từ bây giờ. Không có lực lượng nào khác trên lục địa trung tâm có thể theo kịp Guild Wars. Dân số và sức mạnh quân đội rất mạnh nên sẽ khó khăn cho năm guild lớn để chống lại chúng. Mình cần phải làm gì đó để chiến thắng. Wit nhìn lại những thứ cậu đã có. Cậu có Bingrion, Yellowy, Phoenix và các tượng sống khác từ Last Phalanx. Chúng sẽ có sức mạnh đáng kinh ngạc nếu chúng tiếp tục lớn lên trong 2-3 năm nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sẽ thắng. Vấn đề sẽ không được giải quyết cho dù Kumini có bị mua chuộc. Vẫn còn một cơ hội để làm gì đó với điều khác. Mình chưa tạo ra kỹ năng riêng, và còn bí thuật điêu khắc cuối cùng trong truyền thuyết. Sau khi học Sculptural Light Bestowal, Sculpture Transformation, Sculpting Blade, Disaster Sculpting và Elemental Creation thì Wit có thể học bí thuật điêu khắc cuối cùng. Cậu đã mơ ước nhiều lần về một kỹ năng bá đạo trong giấc ngủ. Có lẽ bí thuật điêu khắc cuối cùng có thể khiến một tác phẩm điêu khắc sẽ nguyền rủa một mục tiêu hoặc thứ gì đó có thể truyền tải vẻ đẹp của tác phẩm điêu khắc. Hoặc thứ gì đó có thể nâng cao khả năng các tượng sống của mình. cậu có rất nhiều mối quan tâm và kỳ vọng. Cậu không thể đoán được bí thuật điêu khắc ấy có thể là gì dù đã nhìn lại quá khứ. Bí thuật điêu khắc đó có thể khiến khả năng chiến đấu của cậu tăng cũng có thể không? Dù sao đi nữa, tình hình trên lục địa không lường trước được, vì thế Whit phải đưa ra một quyết định. Mình chỉ cần nâng độ thành thục kỹ năng và nhiệm vụ Class Master sẽ xong. Mình không biết nên học kỹ năng hay tạo ra các tác phẩm điêu khắc để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mình thách thức bí thuật điêu khắc cuối cùng thì... Nếu Whit tìm ra nghệ thuật điêu khắc cuối cùng thì cậu có thể thách thức bí thuật đó. Nếu sau này mình học được bí thuật cuối cùng thì có lẽ đã quá muộn. Cậu quyết định hy vọng vào việc tìm ra thuật điêu khắc cuối cùng. Tương lai có thể thay đổi phụ thuộc vào bí thuật sẽ xuất hiện thuộc loại nào. Nếu một kỹ năng tốt hơn cả tưởng tượng xuất hiện thì mình có thể chiến đấu với Gilgamesh. Có lẽ những người khác cũng sẽ chiến đấu chống lại chúng. Và nếu kỹ năng đó không được như thế, đó là bí thuật điêu khắc cuối cùng, mình sẽ quỳ gối và đầu hàng ngay lập tức. Whit đã quyết định sẽ không trì hoãn bí thuật điêu khắc cuối cùng nữa. Cậu sẽ tiếp tục nâng độ thành thục kỹ năng trong khi đi săn, nhưng đạt được bí thuật cuối cùng mới là mục tiêu chính. Mình không biết nó sẽ khó tới mức nào, vì thế mình cần phải thích nghi với tình hình. Cậu đang đặt cược trò chơi vào bí thuật cuối cùng. Whit đã quyết định thách thức nó bất chấp tình hình bất ổn trên lục địa. Ngày nào đó mình có lẽ sẽ hối hận về quyết định này. Số mệnh của cậu là liên tiếp tham gia những cuộc phiêu lưu lớn bất chấp khát vọng sống lâu của cậu. Whit đã làm một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật trên lục địa. Chúng được bán cho mọi người hoặc những tác phẩm được khắc trên các bức tường và đá. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là một người chim với đuôi xẻ làm đôi. Whit đã khám phá ra một bức điêu khắc cậu bỏ lại trong khi đang du lịch. Nó là một tác phẩm đẹp. Kỹ năng đáng được gọi là một sculptor kiệt xuất. Cậu nghĩ đến điều gì đó trước khi nói tiếp. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đó không chỉ là người chim. Trong lúc ấy cậu đã khắc rất nhiều tác phẩm lớn khác. Cậu đã lan tỏa dấu vết của mình khắp lục địa. Ngoài những tác phẩm khắc trên đá và cây, một số lượng đáng kể đã lan rộng thông qua buôn bán. Các tác phẩm liên tiếp được giao dịch giữa những người chơi và phân tán khắp nơi. Nếu có hiệu ứng đặc biệt nào thì họ sẽ tặng chúng cho người dân để tăng điểm thân thiết. Một vài người cũng đánh mất các tác phẩm nếu chết trong cuộc săn hầm ngục và chúng sẽ bị bỏ lại đó. Những tác phẩm như thế là dấu vết của Whit. Kỹ năng của tôi vẫn còn thiếu. Tôi phải cố gắng kiếm được một tác phẩm từ Whit. Một vài tượng sống ở những nơi xa xôi đã tìm thấy những tác phẩm được làm bởi Whit. Những tượng sống đó đã quyết định lui về ở ẩn sau khi đế chế Upton sụp đổ. Chúng thích sống với nhau hơn là với con người. Và một số tượng sống đã bị tuyệt chủng. Các tượng sống còn lại cũng trở thành những con quái vật hung hãn hoặc giấu mình. Một vài con thì ngủ yên trừ khi một sculptor trực tiếp đánh thức chúng dậy. Cho dù Whit đã khám phá nhiều nơi trên lục địa, các tượng sống vẫn ẩn trốn ở những nơi sâu thẳm. Cậu thậm chí không tìm được bất kỳ tượng sống nào ở sâu dưới những ngọn núi lửa của Las Phalanx. Không lâu trước đây một sculptor đã tới. Đây là cái gì? Tôi muốn gặp sculptor đó. Anh ấy cũng đã ban cho tôi sự sống. Bang chủ đời thứ 8 của Guild Sculptor đã tạo ra một kiệt tác cấp IV. Nó đã sống cuộc đời bình lặng ở tòa tháp trên Las Phalanx cho đến khi được Whit ban sự sống. Các bức tượng sống sẽ nói chuyện về Whit ở bất cứ nơi nào chúng bắt gặp người khác. Nhiều bức tượng của Whit đã phân tán khắp toàn bộ lục địa. Tôi muốn biết tính cách của sculptor đó. Tôi đã không gặp anh ấy một thời gian dài, nhưng anh ấy có vẻ vẫn bủn xỉn như xưa. Badray dành thời gian đi săn ngay cả khi bức tường đang thi công. Hắn có thể săn hiệu quả hơn với sự giúp đỡ của Gil, và hắn đã bỏ lỡ yến tiệc mừng chiến thắng của đế chế Haven để đi săn. Các kỹ năng tấn công khá tốt. Badray hiện tại đang ở một nơi với nhiều quái vật. Chúng là loại quái vật giống như chuột chũi với những chiếc gai nhọn đầy mình sẽ bất ngờ xuất hiện từ dưới nền đất của hầm ngục. Quái vật lên đến level 500. Máu của chúng cao và lớp da cứng như thép, vì thế hắn dính nhiều sát thương bởi gai nhọn mỗi lần chúng trồi lên. Barry sử dụng đòn tấn công một điểm mà Whit đã cho hắn thấy khi đi săn với đám Royal Guard. Ngài ấy đang ngày càng mạnh hơn. Đúng như mong đợi từ Barry Nim. Phương pháp tấn công một điểm xuyên qua sức phòng thủ cao của những con quái vật. Barry đã rất thành công trong việc sử dụng phương pháp tấn công mới này. Hắn bị kinh ngạc bởi sức tàn phá của chiêu tấn công vào một điểm. Barry dành nhiều thời gian đi săn với những người khác và thậm chí không nghỉ ngơi để đợi quái vật. Nếu là Whit thì cậu sẽ khắc tượng và phục hồi máu trong khi đợi quái vật xuất hiện. Nhưng Barry không biết bất cứ kỹ năng nghệ thuật hay điêu khắc nào và chỉ có thể trưởng thành trong chiến đấu. Thay vào đó hắn ngủ giữa mỗi cuộc săn. Giấc ngủ sẽ khiến cho máu và vitality hồi phục nhanh hơn bình thường. Mặc dù trận chiến có thể kéo dài lâu hơn, ngủ giữa mỗi cuộc săn thực sự giảm thời gian ngủ cần thiết. Chúng đều sụp đổ hết rồi. Barry đứng một mình dưới chân của một ngọn núi. Chúng tiếp tục tiến lên thống nhất đế chế và đế chế Haven tan thành từng mảnh. Barry không thể sánh với danh tiếng của Whit. Hắn hầu như không thể bắt chước được phong cách ra lệnh của Whit và phương pháp chiến đấu của cậu. Hu hu hu, mình đã được giải thoát. Có điều gì đó mình đang hướng tới. Barry cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm. Một thời gian dài hắn đã trung thành với Guild Ekmes và mọi thứ kết thúc trong tay của một Guild tham lam. Đó là sự tiếc nuối. Một người đàn ông cần phải có mục tiêu để thách thức. Và giấc mơ ấy đã vỡ tan, vì thế bây giờ đôi vai hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn có thể bắt đầu đứng lên từ một mảnh đất thêm lần nữa. Mình phải phiêu lưu và làm nhiệm vụ. Barry muốn phiêu du khắp lục địa và yên lặng tận hưởng cuộc đời mình. Hắn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị của lục địa Vexai sau khi giải tán Guild Ekmes. Có một người chậm chậm bước đến bên Barry. Chiến thần Whit, hiện tại cậu đã có sức mạnh khủng khiếp và xuất hiện với tư cách người thống trị mới của lục địa Vexai. Deadknight Van Hawk và Vampire Lottery mà hắn thường thấy bên cạnh Whit cũng ở đó. Người sẽ đi đâu? Whit nói với giọng trầm, đầy hăm dọa. Không khí khiến cho hắn cảm thấy như một sự hiện diện nào đó không thể khinh thường. Giờ ta sẽ sống bình lặng. Ta thừa nhận thất bại của mình. Barry bày tỏ với tâm hồn trong sạch. Cho dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể theo kịp Whit. Guild Ekmes đã bị tiêu diệt, vì thế họ không còn là đối thủ nữa. Whit lắc đầu. Ta không thể để ngươi đi. Vậy thì, Barry cũng đã lường trước được viễn cảnh này. Cậu có khả năng kiểm soát cả lục địa. Whit và đồng đội của cậu sẽ không để hắn có cơ hội đó. Cơ hội ấy có thể xảy ra lần nữa. Và nếu mình gây dựng nên sức mạnh, tham vọng nhen nhóm trong lòng hắn. Nhưng Whit đã dẫm nát tưởng tượng của hắn. Trang bị ngươi đang mặc khá là tốt. Vậy, ta sẽ lấy nó sau khi giết ngươi. Sururung, Whit rút kiếm ra. Hiok, Barry mở mắt ra. Mấy mạng Royal Guard đang nghỉ ngơi ngay trước mặt hắn. Chỉ là một giấc mơ. Barry chỉnh đốn lại tinh thần trong khi hít thở sâu. Ngay cả khi bọn họ là các Royal Guard mà hắn dành nhiều thời gian bên cạnh, hắn cũng không muốn nói với họ cơn ác mộng của mình. Hắn lúc nào cũng cần phải trông phong độ trước mặt họ. Không phải chỉ hôm nay mà hắn đã có những giấc mơ tương tự như vậy rất nhiều lần. Có phải mình đã mơ về việc để thua hắn từ thời còn trong lục địa phép thuật không nhỉ? Nó có ảnh hưởng tâm lý đến hắn. Whit thậm chí còn không nhớ hắn là ai. Nhưng hắn không thể nghĩ về quá khứ ngay lúc này. Các đối thủ của mình trong Royal Road có Guild Rome, Guild Lion Star và Black Sword Mercenary. Chúng yếu hơn Guild Ekmes về mọi mặt. Barry cảm thấy hắn có thể chiến thắng dù hắn có một mình đánh với các lãnh đạo của chúng. Level, kỹ năng chiến đấu và các thủ thuật của Barry mạnh hơn chúng nhiều. Nếu kế hoạch xâm chiếm lục địa tiến triển đúng như dự tính thì hắn sẽ gặp chúng. Không còn nhiều thời gian nữa. Whit rất khó hiểu. Whit luôn là một bí ẩn đối với hắn. Hắn chưa bao giờ nghe cái tên đó trong những ngày đầu của Royal Road. Ấy vậy mà hắn đột nhiên bị một nhân vật nổi tiếng bám đuổi với tốc độ đáng sợ. Whit đã hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ lực lượng nào khác. Hắn có những phẩm chất của một adventurer vĩ đại, nhưng Badray đã cai trị Guild Ekmes, vì thế hắn không có gì phải lo lắng. Có một số lượng đáng kể lãnh chúa trên lục địa và không có chỗ cho Uyết. Tuy nhiên cậu đã xoay sở lập nên một vương quốc ở phía bắc nơi hầu như không có ai sinh sống. Khả năng chiến đấu của cậu cũng không thể xem thường. Level của cậu thấp trong những ngày đầu tiên, nhưng Uyết lại có thể đấu với hắn ở mỏ Melbourne. Uyết hoàn toàn khác biệt với người khác, giống như một ngọn cỏ dại. Qua thời gian cậu dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Cậu là một mục tiêu mà Badray phải đánh bại. Chắc chắn mình sẽ gặp lại hắn. Badray đang đợi giây phút đó. Hắn đã sử dụng phương pháp tấn công một điểm mà Uyết đã dùng để bổ sung vào điểm yếu của hắn. Có lẽ giấc mơ đó. Badray quyết định chấp nhận nỗi sợ hãi nho nhỏ này. Con đường xâm chiếm lục địa Vexai rất vui. Cho tới giờ nó vẫn tiến triển theo kế hoạch. Lần tới gặp hắn mình sẽ nghiền hắn ra bã mới thôi. Mình sẽ không để hắn có cơ hội chạy thoát nữa. Tìm dịch, đéo cần tên, translator, cáo, editor, Alex, cách chương.